Y Võ Song Toàn, chương 140, gia nhập giới giải trí, gocchuyenaudio.com. Lần trước khi sắp xếp công việc cho Tần Lâm khiến Lâm Nguyệt Giao vô cùng cạn lời, sau này là Inge được cát phong đã bị đuổi khỏi tập đoàn Hiên Viên, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng may là Tần Lâm không được nhận, nếu không thì có khi cô cũng bị liên lụy mất. Đường Mẫn nói, trưa nay chúng ta sẽ ăn với dì Tôn của con, nghe nói con của dì Tôn làm việc trong giới giải trí, là quản lý nghệ sĩ, nói không chừng có thể sắp xếp một công việc cho Tần Lâm đấy. Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn không nói nên lời, cô tức giận trợn mắt ngồi trên sofa. Mẹ, mẹ đừng quản anh ta nữa được không, sao? Ai mẹ cũng nhờ vả vậy, mẹ với dì Tôn đâu có thân. Người ta cũng sẽ không giúp cháu trai mẹ tìm việc đâu. Đường Mẫn nói, mẹ không thân với dì, nhưng thằng nhóc Dương Tân Thành nhà dì Tôn chẳng phải có ý với con sao, nếu không thì sao lại chủ động mời nhà chúng ta ăn cơm chứ? Lâm Nguyệt Giao cau mày. Mẹ đừng nói bậy, có ý hay không có ý gì chứ, con không thích người trong giới giải trí, mẹ đừng có lấy danh nghĩa của con để tìm việc cho Tần Lâm, con không đồng ý đâu. Đường Mẫn trợn mắt, con nhỏ này, mẹ chưa từng nói muốn con giúp gấp cái gì chứ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Tần Lâm nhận được điện thoại của dì hai, bảo không cần đến nhà, trực tiếp đến khách sạn lớn Kim Long. Gia đình dì hai bây giờ đã khá giả hơn, đến nhà hàng cao cấp này tiêu xài một chút cũng là điều bình thường, nhưng khách sạn lớn Kim Long này là sản nghiệp của Bùi Lương, chắc lần này cũng sẽ được miễn phí thôi. Đến phòng riêng của khách sạn, sau khi Tần Lâm bước vào, anh mới nhận ra còn có những người khác. Một nam một nữ, xem ra là hai mẹ con, dì hai. Đường Mẫn nhanh chóng giới thiệu, chị Tôn à, đây là cháu trai tôi, Tần Lâm. Sau khi giới thiệu xong, Tần Lâm mới biết được, hôm nay Đường Mẫn hẹn Tôn Đại Mai này với anh đến đây chủ yếu là để sắp xếp cho anh một công việc. Tiểu Dương à, dì nghe nói con đang làm việc ở một công ty giải trí đúng không? Thu nhập cũng khá, con nhỉ? Dương Tân Thành này vừa gầy vừa bé, giống như bị suy dinh dưỡng, mặt mũi phờ phạc, mắt đen ngòm. Tần Lâm nhìn qua liền biết tên nhóc này sống buông thả quá độ, dường như có gì đó không ổn trong cách sống. Nghe vậy, Dương Tân Thành mỉm cười đắc ý, cũng được, con cũng từng làm quản lý của một số diễn viên tuyến một, thu nhập cũng không tệ, tầm 8.000 tệ một năm. Đường Mẫn nghe xong gật đầu hài lòng, xem ra công việc này rất tốt, con xem. Tần Lâm trông cũng sáng sủa, có thể nào sắp xếp cho nó một công việc được không? Lâm Nguyệt Giao mặt mày xám xịt nói, mẹ đừng nói lung tung nữa, gia nhập giới giải trí không dễ vậy đâu. Vừa nghe thấy Lâm Nguyệt Giao nói, mắt Dương Tân Thành liền sáng lên, lúc nhỏ cảm thấy Lâm Nguyệt Giao đã rất xinh đẹp rồi, nhưng lớn lên lại càng xuất sắc hơn. Dương Tân Thành vội vàng nói, giới giải trí quả thật không dễ vào, nhưng nếu đã là anh họ của Nguyệt Giao thì con nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Lâm Nguyệt Giao ngượng ngùng gật đầu, thật sự mà nói cô không hề có cảm tình với Dương Tân Thành, vòng bạn bè của tên này toàn đăng hình với cái xinh nên cảm thấy có hơi bất thường, cô vẫn thích người an phận thủ thường một chút. Dương Tân Thành lại nghĩ mình vượt trội về mọi mặt, nhìn Tần Lâm rồi hỏi, trình độ học vấn của cậu như thế nào, đã từng học qua diễn xuất chưa? Cách chương,